Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 875, nói đùa không có khả năng ngươi nằm mơ. Sách hay đề cử, Chúa Tể Tinh Hà Chi Kiếm Thánh, ta tới đây đời mở võ đạo, đại địa phủ, trùng sinh đô thị tiên tôn, pháp bảo vựa ve chai, đại kiếp chủ. Quốc thuật võ linh hệ thống, mạnh nhất tu tiên sáo lộ hệ thống, vấn đề này khó mà nói, bất quá có thể phỏng đoán, thân thể của mình cùng Diệp Thuần thân thể là thiên đạo sản phẩm. Một ít bộ phận không đủ hẳn là bù đắp, đáng tiếc duy nhất chính là tư chất vấn đề, đây đối với hai người mà nói là cái không may, cũng may ngũ đại châu tư chất hệ thống là số bình quân. Cho nên hai người chỉ là tư chất thân thể kém. Một lần này bộ phận chỉ cần không ngừng dựa vào thiên tài địa bảo tẩy lễ, sớm muộn có thể tăng lên. Ngộ tính phương diện hai người đều sẽ không quá kém. Nhất là Diệp Thuần, cơ hồ không có không hiểu được đồ vật. Nàng năm đó bị kéo xuống đơn thuần thể chất, phương diện khác không ảnh hưởng được. Bằng không thì ngộ tính bị kéo xuống, nàng không đạo lý còn thông minh như vậy. Vấn đề này cũng là Diệp Thuần xoắn suýt vấn đề. Nàng còn tốt một điểm, kỳ thật có lần thứ nhất, lại một lần nữa liền không có bao lớn khác biệt. Mấu chốt là Diệp Thuần, hai người tâm thần tương liên, vẫn như cũ có thể cảm ứng được chuyện phương diện này. Nàng khẳng định là không cho phép bản thân làm chút chuyện gì đó đi ảnh hưởng nàng. Thậm chí gần nhất đều đem mình nhìn ra gắt gao, căn bản không cho rời đi cơ hội, nhất định phải đi theo nàng bốn phía trộm đồ. Lâm Phong cười cười xấu hổ, nhắc lên thân thể vấn đề này, nội tâm liền cảm thấy hổ thẹn day dứt. Mình và Lão Tam tình huống đã rối loạn, căn bản lý không rõ ràng. Hiện tại tuy nói nàng có tiểu thế giới xem như dựa vào, nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Ai cũng không rõ ràng, có lẽ đó chỉ là một vật dẫn, nàng trên thực chất vẫn là thuộc về bản thân ma, mình nếu là xảy ra sự tình, nàng sợ là cũng chạy không thoát, điểm ấy thời điểm sự tình phiền phức nhất, cũng là sẽ hạn chế Lão Tam hành động phương thức một điểm. Nàng không đến mức cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa, bị thiên đạo khi dễ cả một đời. Thật vất vả có tránh thoát cơ hội, nàng nếu là không đem thiên địa đâm cho lỗ thủng đi ra, đoán chừng chắc là sẽ không bỏ qua. Đi với ta nhìn xem, Lão Tam Diệp Thuần đề nghị. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ ta không đi dáng vẻ. Lão Tam tức giận nói, ngươi tại sợ hãi. Lâm Phong buồn bực nói, ngươi dám nói ngươi không có hố ta ý tứ. Ta không có. Lâm Phong đương nhiên không tin, bận bịu nhìn một chút Diệp Thi. Diệp Thi lập tức liền bán rẻ nàng, trực tiếp nói ra, đừng tin nàng. Lão Tam lập tức tức giận lên, mang theo trong người phản đồ, cũng là không ai có. Lão là hố bản thân, có thể nàng chung quy là cái người sống sờ sờ, làm không được ý chí sắt đá, bằng tâm mà luận. Diệp Thi đối với nàng tốt bao nhiêu, chính nàng cũng minh bạch, giữa hai người có điểm giống là tỉ muội, nhưng là bởi vì chính mình quá không ưỡn ẻo duyên cớ, cho nên ở chung lên cũng không phải là như vậy tự nhiên. Đối với cái này, nàng chỉ có thể hừ lạnh, nghĩ không ra phản bác lấy cớ để. Lâm Phong tâm động nói, ta đơn độc đi qua không an toàn, ngươi nếu là có thể nghĩ biện pháp giúp ta một lần nữa ngưng luyện ra linh phách đến, ta liền cùng ngươi đi qua. Nói đùa, không có khả năng, ngươi nằm mơ. Lão Tam trực tiếp khẽ nói, linh phách loại vật này diệu dụng vô tận, bây giờ chỉ nàng bản thân có, Diệp Thi nhiều lắm có thể mượn dùng một lần, tại sao còn muốn cho người khác nghĩ biện pháp? Vạn nhất Lâm Phong thành công, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng tương ngộ kế thành công, về sau nàng làm lên sự tình đến, chẳng phải là bó tay bó chân, vậy ta thì không đi được. Lâm Phong vội vàng lắc đầu, Lão Tam hỏi ngược lại, ngươi liền không nhớ đi dò thám tình huống? Ta sợ bị vây đánh, vạn nhất không chạy ra được, tìm đường chết coi như làm bộ. Diệp Thi nhìn hai người bộ dáng này, không khỏi cười cười, đề nghị, kỳ thật ta có cái biện pháp, nói nghe một chút. Lâm Phong tâm động nói, Diệp Thi chỉ Lão Tam, nói ra, các ngươi riêng phần mình ra một vật liền có thể cùng đi. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, tỉ như Lâm Phong xuất thân thể, Lão Tam ra linh phách, lấy Lâm Phong thức hải lực lượng, hoàn toàn có thể che giấu đối phương, linh phách cũng cùng đối phương phương thức tu luyện cùng loại. Sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Kể từ đó, liền có thể thỏa mãn hai người nguyện vọng. Phương pháp rất đơn giản, nhưng là quá trình sẽ rất phức tạp. Lâm Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ta đánh cược Lão Tam chắc là sẽ không mang ta tới. Ta tới, Diệp Thi lập tức nói ra, nàng lập tức liền khuyên nhủ Lão Tam đến. Lão Tam cười lạnh liên tục, không có khả năng, không được. Khẳng định không thể loại hình, thẳng tuốt cự tuyệt nàng, thoạt nhìn căn bản không có chỗ thương lượng, bất quá Diệp Thi trực tiếp ném ra ngoài đòn sát thủ nói. Tất nhiên ngươi cảm thấy mình có thể, vậy tại sao không đi qua? Ta, Lão Tam lập tức bị nghẹn lời, nàng linh phách lực lượng là không kém, nhưng là bản thân không tu thần thức, sức mạnh thần thức tương đối yếu kém. Không kịp Lâm Phong cùng Diệp Thi biến thái như vậy, bọn họ sức mạnh thần thức, cùng trong cảnh giới có thể xưng vô địch, thậm chí vượt cấp đi ảnh hưởng những người khác đều có thể. Đơn giản là bây giờ không có thánh nhân cao thủ thí nghiệm. Lão Tam chỗ chuyện lo lắng cũng tương đối đơn giản, đối phương nếu là tu luyện thần thức cao thủ, như vậy đối ở phương diện này khẳng định có nghiên cứu. Mặc dù nàng linh phách giấu giếm được đi, thần thức cũng có thể sẽ lộ vùi lấp, giống nàng dạng này, không hoàn toàn chắc chắn, là không thể nào đem mình đặt vào hiểm địa. Ta có thể tìm ngươi, Lão Tam tức giận nói, Diệp Thi cười nói, nhưng ta không đi à. Ngươi, phản đồ, Lão Tam tức giận nói, Diệp Thi cười cười, đương nhiên nói ra. Bằng vào ta cùng hắn quan hệ, ta giúp hắn có vấn đề gì không? Nàng là rõ ràng muốn mượn cái này cơ hội, để cho hai người quan hệ hòa hoãn một lần. Bằng không thì dài lâu như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Tiếp theo nàng cùng Diệp Thuần tranh đấu, sẽ rất ít chiếm thượng phong. Lần này thế mà chế trụ Diệp Thuần, nội tâm thập phần hưng phấn. Nàng giống như là một đại tỷ tỷ. Lão Tam ngược lại giống như một phản nghịch tiểu muội muội. Trong lúc nhất thời bị nàng vân vê lấy nhược điểm, trần chờ nửa ngày mới nói ra, đem đồ vật tới đổi, ta liền mang ngươi tới nhìn xem. Đối phương tình huống không rõ, nàng đoán chuẩn Lâm Phong đã muốn biết tình huống, lại không có thích đáng biện pháp chui vào. Thân làm lãnh tụ, lấy Lâm Phong tính cách mà nói, không có khả năng lấy tay hạ mệnh đi đáp lên đường ra. Để vô số người dùng máu tươi chảy ra một con đường máu. Tiếp theo thăm dò ra đối phương lực lượng quỷ dị. Ngươi nghĩ đổi cái gì? Lâm Phong hỏi thăm. Thái Thượng Linh bảo giám. Ta muốn vào trong thức hải của ngươi. Tìm một chút phương diện tu luyện tri thức. Diệp Thuần nói thẳng. Nàng trông mà thèm vật này thật lâu rồi. Bao quát tri thức ngàn vạn, tuy nói có chút phương diện tri thức, đoán chừng là bởi vì lúc ấy không có duyên cớ, bản thân không có ghi chép, tỉ như cái này hạo phách thiên thần linh tộc, nhưng là liên quan tới phương diện tu luyện, tuyệt đối là giải thích nghi hoặc đồ tốt, thứ này đặt ở Lâm Phong trên người, thuần túy bị hắn lãng phí, bởi vì đại đa số thời điểm, hắn đều là mò mẫm đoán mò sao sao đụng, căn bản không có lợi dụng. Lão Tam cũng minh bạch, thứ này tự cầm không đến. Đây phảng phất là in vào sâu trong linh hồn, thuộc về Lâm Phong đồ vật. Nàng chỉ có thể tham khảo, đi thăm dò một chút. bản thân liên quan tới phương diện tu luyện chỗ không hiểu. Lâm Phong không có làm nhiều chần chờ. Lão Tam người này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là trong thức hải, đó là địa bàn của mình. Nàng lật không nổi cái gì gợn sóng đến, điểm ấy vấn đề ngược lại không lớn. Chỉ là kể từ đó, bản thân ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lâm Phong lập tức nói ra, dạng này ta tương đối ăn thiệt thòi. Ngươi thêm điểm đồ vật, ngươi muốn cái gì? Lão Tam sững sờ, công pháp, những cái này nhật tử. Ngươi không ít hố công pháp à, góp đã dạy chưa một vạn cũng có 8.000. Bộ phận này đều cho ta sao chép một phần. Lâm Phong nói ra, không có khả năng. Lão Tam lập tức phản đối lên. Bản thân tân tân khổ khổ lấy được đồ vật, dựa vào cái gì ngươi liền dễ dàng như vậy cầm tới? Lâm Phong chơi xỏ lá nói, vậy ta trực tiếp hỏi Diệp Thi muốn a, cùng ngươi nói điều kiện, là cho ngươi một cái hạ bậc thang, da mặt quá dày, liền mang ta đi nhìn xem đối diện tình huống, ngươi cũng có thể tiện đường đi qua, liền muốn tiến vào thân thể của ta. Ngươi cách Lâm Nhược Vũ xa một chút, nàng thói quen xấu, ngươi lây dính không ít, Diệp Thi đều nhìn không được. Cái gì gọi là tiến vào thân thể của ta? Không có nhìn Lão Tam đều muốn xù lông. Cái này đâm chọt nàng đau đớn. Cũng may Lão Tam người này thuộc về có thể co giãn loại hình, coi như vẫn tương đối giữ uy tín. Năm đó nàng cùng Lâm Phong nháo mâu thuẫn thời điểm, còn có thể cùng Diệp Thi cùng Hứa Linh Vân hai cái làm giao dịch. Một cái là giao ra bản thân viên kia cửu chuyển kim đan, một cái là đem Lâm Phong lấy được dị vực đi. Giao dịch trong lúc đó, nàng còn tính là tương đối chiếu cố Lâm Phong, tối thiểu nhất không thừa dịp cái này cơ hội đem Lâm Phong hung hãn giết chết. Cho nên cùng với nàng làm giao dịch vẫn là rất có bảo hộ tính. Vậy sau này ta nghĩ tham khảo Thái Thượng Linh Bảo Giám thời điểm, ngươi liền muốn để cho ta đi vào. Lão Tam lui một bước, Lâm Phong lắc đầu nói, vậy không được, trừ phi ngươi giúp ta làm đến không thua 10 vạn sách tu luyện công pháp. Ngươi cũng quá hung ác. Lão Tam đều nhịn không được khinh bỉ. Lâm Phong cảm thán nói, vẫn là quá nghèo a. Xí Dương Thiên tu luyện công pháp gãy tầng, chờ chúng ta một điểm nhỏ tìm tòi đi mở sáng tạo, vậy cần hao phí bao nhiêu năm thời gian? Vạn Thánh Môn chính là của chúng ta Thiên Đường, cửu thiên nhiều cao thủ như vậy, giúp chúng ta gom góp 10 vạn sách công pháp sẽ không quá khó. Lão Tam đưa lên khí đến, cái này dĩ nhiên không khó, dù sao cửu thiên cộng lại cao thủ chỉ sợ có hơn mấy triệu, những người này nắm giữ công pháp đủ để gom góp 10 vạn sách, nhưng mấu chốt ở chỗ nàng thì có bận bịu 1 vạn sách. Lão Tam cò kè mặc cả. Lâm Phong lắc đầu nói, không có khả năng, ta đoán chừng ngươi bây giờ đều có nhiều như vậy, đừng nghĩ đến lừa phỉnh ta. Lão Tam nghe xong lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Thi, tám thành là gia hỏa này đem lá bài tẩy của mình tiết lộ ra ngoài. Diệp Thi vội vàng nhìn lên trời, cái miệng nhỏ nhắn thổi lên cái miệng nhỏ chạm canh gác, một bộ ta không biết bộ dáng. 3 vạn sách, Lão Tam lui một bước, 10 vạn sách, một quyển cũng không có thể thiếu, còn không chuẩn lừa ta. Nếu như bị ta phát hiện ngươi ở bên trong công pháp làm tay chân, về sau cũng đừng nghĩ vào thân thể của ta. Quan sát Thái Thượng Linh Bảo Giám, phát giác được Diệp Thi tiểu tính tình muốn phát tác, Lâm Phong vội vàng đem lời nói rõ ràng ra chút. Hai người thảo luận một hồi, Lão Tam cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chủ yếu Lâm Phong yêu cầu cũng không quá phận, cùng nàng mục đích của mình tình cờ trùng hợp. Nàng cần công pháp, cần khắp mọi mặt công pháp đi quan sát, đi học tập, từ đó mở ra một đầu thuộc về mình đặc hữu con đường. Đơn giản chính là thuận tiện lại làm một ít cấp bậc thấp công pháp mà thôi. Không hao phí bao nhiêu công phu, dù sao đẳng cấp cao công pháp đào móc, độ khó khẳng định so với cấp bậc thấp cao hơn rất nhiều. Có cái miệng này, mặt khác cũng liền đơn giản nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.